mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện Duyên Lỡ Người Tiên. Ngay hôm đó, chàng đánh tiếng cho một nhà cũng gọi là giàu sang trong miền để bán vợ vào phường hát. Nhà giàu ấy đến nhà tài trông thấy nàng, ưng ý ngay, lại sợ không mua được nàng, liền buộc tài làm tờ thỏa thuận ngay, ngã giá 800 quan tiền, thế là xong việc. Nàng nói với chồng: "Mẹ em thấy nhà chàng nghèo quá, cho nên thường xuyên lo nghĩ săn sóc. Ngày nay như vậy là tình nghĩa dứt rồi, em phải sửa soạn về thăm mẹ một chút. Và lại chàng với em đoạn tuyệt, lẽ nào chàng không đến nói qua cho mẹ hay?" Tài sợ bị mẹ vợ ngăn trở, nhưng nàng nói: "Tự em tình nguyện để cho chàng đem bán cơ mà. Chàng cứ đi đi, thiếp cam đoan không có việc gì xảy ra đâu." Tài yên lòng bèn cùng nàng đi. Gần nửa đêm mới đến nhà mẹ vợ, gõ cửa bước vào thì thấy lâu đài ngang dọc nguy nga, tôi tớ đi lại tấp nập. Nguyên là từ hồi Tài lấy vợ, thường muốn đi thăm nhạc gia, nhưng vợ cứ ngăn lại, thành ra hơn một năm chưa đến thăm nhạc gia lần nào. Hôm nay đến trông thấy nhà cửa đổ sộ, hết sức kinh ngạc. Bụng thầm nghĩ, một nhà giàu có thế này tất không chịu cho con gái đi làm lẽ người ta đâu. Tới khi nàng dẫn chồng lên lầu, bà cụ trông thấy sừng sốt, hỏi vợ chồng có việc gì dắt nhau đến đây. Nàng nói với giọng oán trách: "Con đã từng nói, hắn là người bất nghĩa, nay đã chứng minh được điều này." Vừa nói, vừa móc trong túi ra hai thỏi vàng, đặt trên bàn và nói tiếp: "Cũng may mà của này hãy còn, không bị tên tiểu nhân lừa gạt mất. Giờ con xin trả lại cho mẹ." Bà mẹ sửng sốt, hỏi vì cớ gì, nàng đáp: "Hắn muốn bán con đi, con có giữ vàng cũng vô ích thôi." Rồi chỉ vào mặt Tài mà nhức mắng: "Đồ chó má đều cáng. Lúc trước y chẳng qua chỉ là người bán hàng xong, mặt mày nhem nhúc như quỷ sứ. Mới đến gần, chỉ thấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hôi hám. Bụi bặm cáu ghét, tay chân thì chai dày một tức, khiến người ta suốt đêm muốn nôn mửa. Từ hồi tôi về nhà anh, ngày hai bữa anh chỉ có việc ngồi ăn sung sướng, mới lột được lớp da quỷ sứ đi. Có mẹ làm chứng đó, tôi có nói oan cho anh đâu." Tài cúi mặt lặng thinh. Nàng nói tiếp: "Tôi không có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, mà làm hầu thiếp hạng quý nhân. Nhưng mà những người đàn ông như thế còn xứng đôi phải lứa với tôi hơn là anh. Anh thử nghĩ xem, tôi có làm điều gì lầm lỗi mà anh định bán tôi đi? Không nghĩ đến chút tình vợ chồng bấy lâu, có phải tôi không có của để mà mua nhà lầu ruộng tốt được đâu? Nhưng tôi chỉ nghĩ anh là đứa bội bạc, tướng ăn mày trước sau rồi cũng phải chia lìa, chứ không thể sống được với nhau đến đầu bạc răng long." Lúc nàng hỏi tội Tài, lũ con hầu đứng vây xung quanh đều phỉ nhổ mà nói: "Giết phẳng nó đi, chứ trách mắng làm gì cho tốn hơi ra." Tài sợ quá quỳ mọp dưới đất, thề đã biết ăn năn hối lỗi. Nàng càng cáu thêm: "Đem vợ con đi ở đợ làm mướn cho người ta đã là độc ác lắm rồi, sao anh còn nỡ lòng đem người bạn đầu gối tay ấp gạ bán đi làm gái lầu xanh?" Nàng nói chưa dứt lời, mọi người đều nghiến răng trợn mắt, kẻ rút châm cài đầu, người chạy đi lấy dao, thi nhau đâm túi bụi. Tài kêu cứu, nàng ngăn cản mọi người: "Thôi tha cho nó, tuy nó bất nhân nhưng ta không muốn trông thấy cái bộ tịch nó run sợ như thế kia." Nói đoạn cùng mọi người xuống lầu. Tài ngồi sỏng tai nghe ngóng một lúc, thấy yên lặng, bèn muốn lẻn trốn. Bỗng ngửa mặt trông trời, thấy phương đông đã hửng sáng, cảnh sắc mênh mang. Đèn cũng vụt tắt, té ra không có nhà cửa nào hết. Mình đang ngồi trên vách đá, chót vót, nhìn xuống dưới là vực sâu thăm thẳm. Tài hoảng hồn, sợ ngã xuống thì tan xương nát thịt. Hơi cựa mình, nghe một tiếng rầm, hòn đá chàng ngồi, lăn xuống lưng chừng núi, khiến chàng ngã theo. May mà có cây khô chắn ngang, không rơi tuột xuống vực. Chàng nằm vắt trên cây khô, tay chân chẳng có chỗ nào bấu víu. Nhìn xuống thì sâu thăm thẳm, không biết là bao nhiêu trượng. Chàng nằm im thin thít, không dám động đậy, mình mẩy xây sát khắp nơi. Không còn hơi sức, chỉ còn đợi chết. Mặt trời lên cao mới có người kiếm củi trông thấy, liền chạy đi kiếm dây, thòng đưa chàng xuống. Đặt trên tảng đá thì Tài chỉ còn thở thoi thóp. Họ khiêng Tài về nhà. Về nhà thì nhà cửa trống hoang như ngôi chùa đổ. Ghế bàn giường chiếu cùng các thứ lặt vặt khác đều biến đâu mất. Chỉ còn trơ lại chiếc chõng rách và cái bàn mục là đồ cũ của Tài hồi xưa. Tài nằm tiêu nghỉ một mình, mỗi ngày đói bụng thì bỏ sang hàng xóm xin ăn. Thân thể lở lói gớm khiếp, người làng vốn ghét nay đều mặc kệ, chẳng ai ngó ngàng. Tài hết kế sinh nhai, bán nhà đi vào ở trong hang núi. Ngày ra đường xá ngửa tay ăn xin, luôn luôn có con dao đem theo bên mình. Có người khuyên hắn bán dao đổi lấy cơm gạo chẳng hơn sao. Tài lắc đầu và nói, tôi ở núi phòng hùm bèo, cầm dao để tự vệ. Sau gặp thằng bạn ngày trước khuyên mình bắn vợ, Tài đến gần làm bộ năn nỉ, rồi thừa cơ rút dao đâm nó chết. Quan bắt giam vào ngục tối, rồi xét rõ sự tình nên không nỡ tra tấn. Chỉ giam vào ngục được ít lâu thì Tài ốm chết. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.